Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, Hồ Liệt Na đánh lén. Bất ngờ, Tiểu Vũ bại lộ. Đây là võ hồn dung hợp kỹ. Khi thấy Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ, chuyện này nhất thời nhường bốn phía hồn sư chiến đội lần thứ hai chấn kinh rồi. Nguyên lai võ hồn điện chiến đội lá bài tẩy đã vậy còn quá nhiều. Từ đầu tới cuối, bọn họ thậm chí ngay cả võ hồn điện chiến đội một nửa đến thực lực đều không có bước ra đến. Lâm Dạ, hiện tại nhường chúng ta đến cố gắng chiến một hồi đi. Ở phát động võ hồn dung hợp kỹ yêu mị sau, cuối cùng dung hợp sau sản sinh cáo diện bóng người bên trong. Nhất thời phát sinh Tà Nguyệt tràn đầy chiến ý âm thanh. Bởi vì võ hồn dung hợp kỹ yêu mị chủ yếu thủ đoạn vẫn là gần người sử dụng từ tinh nguyệt nhận công kích, vì lẽ đó này cụ dung hợp sau võ hồn chiến khu thao tác quyền tự nhiên vẫn là do Tà Nguyệt nắm giữ. Các ngươi võ hồn dung hợp kỹ thực lực dĩ nhiên đã đạt đến hồn thánh thực lực. Nhìn trước mặt cáo diện bóng người, Lâm Dạ khẽ cười nói, cùng ngươi so với, thực lực của chúng ta chung quy vẫn là kém chút. Có điều cho dù như vậy, chúng ta cũng sẽ không chịu thua. Nghe được Lâm Dạ, Tà Nguyệt âm thanh có chút trầm thấp, thế nhưng là như cũng mang đầy chiến ý. Ở cầm trong tay hai thanh tử tinh nguyệt nhận hướng về hai bên đột nhiên triển khai mà ra sau. Theo một tràng tiếng xé gió, yêu mị nhất thời cúi người tụ lực, sau đó đột nhiên hướng về Lâm Dạ bạo vọt tới. Ở bạo lao ra đồng thời, một luồng so với trước càng thêm nồng nặc sương mù đỏ nhất thời đột nhiên từ yêu mị trong cơ thể phóng thích mà ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Trong nháy mắt bao phủ lại nửa cái thi đấu võ đài. Cái này sương mù đỏ là yêu sương mù năng lực tiến hóa phiên bản. Cũng là võ hồn dung hợp kỹ yêu mị một phần. Tương đương với Hồ Liệt Na phát động yêu sương mù. Có điều này cỗ sương mù đỏ năng lực càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần ở sương mù đỏ phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi người giác quan đều sẽ bị áp chế 50%. Hồn lực cũng sẽ bị áp chế 50%. Tất cả năng lực hoạt động cũng tương tự sẽ bị áp chế 50%. Hơn nữa then chốt là, mảnh này sương mù đỏ là lấy yêu mị làm trung tâm phóng thích. Chỉ cần dung hợp sau yêu mị không buông tha tiến công, ai cũng không thể chạy ra sương mù đỏ. Này cỗ tràn ngập hạn chế năng lực sương mù đỏ, phối hợp võ hồn dung hợp kỹ yêu mị dung hợp ra yêu mị tốc độ cùng năng lực công kích, hoàn toàn đủ để làm đến vượt cấp chiến địch. Nói cách khác, lấy võ hồn dung hợp kỹ sau hồn thánh cấp bậc yêu mị, hoàn toàn đủ để đối với chiến hồn đấu la cấp bậc cường giả. Có điều rất đáng tiếc, cái này võ hồn dung hợp kỹ cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Vậy thì là nếu như hạn chế không được người, sức chiến đấu liền muốn ngã xuống hơn một nửa. Dĩ nhiên hạn chế ta 70% thực lực. Trước chúng Hồ Liệt Na suy yếu hồn kỹ, hiện tại lại bị bao phủ tiến vào sương mù đỏ bên trong. Cảm nhận được thực lực bản thân bị áp chế, Lâm Dạ nhưng không khỏi khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Xem đến vẫn là không cách nào tay không. Đánh xuyên qua toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu a. Hồn lực cùng tố chất thân thể đều bị hạn chế 70%. Tuy rằng tu luyện long tượng ban nhược công, tự thân cũng là yêu nghiệt hồn đế. Thế nhưng Lâm Dạ hiển nhiên không thể lấy 30% thực lực đi chiến thắng một cái đủ để sánh ngang hồn thánh cường giả. Cửu Linh Tiên Đường, ra, ngay ở bị sương mù đỏ bao phủ trong nháy mắt. Lâm Dạ đưa tay phải ra, nương theo thánh khiết hào quang lóe lên, một đóa trắng toát hoa hải đường nhất thời từ trong tay hiện lên. Sau đó vàng, tím, đen, đen, đen, đen lục đạo hồn hoàn nhất thời từ dưới chân bay lên, vờn quanh ở quanh thân, chậm rãi rung động, dung hoàn, thứ nhất hồn kỹ, tinh chế ánh sáng, trong lòng quát khẽ một tiếng. Vốn là ở Lâm Dạ quanh thân vờn quanh thứ sáu hồn hoàn nhất thời chìm xuống. Cùng đạo thứ nhất hồn hoàn dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt đem vốn là màu vàng thứ nhất hồn hoàn biến thành đen kịt một màu. làm Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt triển khai võ hồn dung hợp kỹ yêu mị thả ra ngoài sương mù đỏ. Này hoàn toàn đủ để tương đương với một tên hồn thánh thả ra ngoài thứ 6 hồn kỹ. Thậm chí là thứ 7 hồn kỹ. Lâm Dạ chỉ riêng thân là trăm năm hồn hoàn thứ nhất hồn kỹ khẳng định không cách nào giải trừ. Có điều thông qua dung hoàn đem thứ nhất hồn hoàn biến thành vạn năm hồn hoàn sau. Tinh chế xung quanh sương mù đỏ liền trở nên vô cùng đơn giản. Trong nháy mắt, theo đã biến thành vạn năm hồn hoàn thứ nhất hồn kỹ phát động. Một luồng như phỉ thúy giống như chói mắt xanh ngọc ánh sáng. Trong nháy mắt từ thứ nhất hồn hoàn bên trong tỏa ra mà ra. Rọi sáng toàn bộ nồng nặc sương mù đỏ. Ở xanh ngọc ánh sáng dưới. Sương mù đỏ lại như phổ thông sương mù gặp phải ánh mặt trời như thế. Bị trong nháy mắt tan rã. Trong chớp mắt liền tiêu tan một không. Mà bởi vì ở Lâm Dạ thả ra tinh chế ánh sáng dưới. Yêu mị thả ra sương mù đỏ bị trong nháy mắt hóa giải. Cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn Lâm Dạ. Cũng nhất thời liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Khi thấy Lâm Dạ quanh thân vờn quanh vàng, tím, đen, đen, đen, đen lục đạo hồn hoàn thời điểm. Bốn phía hầu như hết thảy vây xem hồn sư chiến đội người đều không khỏi con ngươi co rụt lại. Trong lòng cực kỳ kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy gì? Dĩ nhiên lại là một cái tuổi tác bất mãn 25 tuổi hồn đế. Hơn nữa hồn hoàn bố trí lại vẫn là vàng, tím, đen, đen, đen, đen. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng sẽ có như vậy yêu nghiệt hồn hoàn bố trí? Dám như vậy kèm theo hồn hoàn. Hồn sư không phải đã sớm nên bạo thể mà chết à? Yêu mị chi sương mù quả nhiên vẫn là không làm khó được ngươi. Nhìn thấy chính mình thả ra sương mù đỏ dĩ nhiên trong khoảnh khắc liền bị Lâm Dạ hóa giải. Tà Nguyệt một bên tiếp tục hướng về Lâm Dạ vọt tới. Một bên lớn tiếng nói. Đồng thời nhảy lên thật cao. Cầm trong tay tử tinh Nguyệt nhận đột nhiên hướng về Lâm Dạ chém bổ xuống. Đối mặt Tà Nguyệt công kích. Lâm Dạ đem cửu linh tiên đường võ hồn trôi nổi ở đỉnh đầu. Một bên tiếp tục cuồn cuộn không ngừng thả ra tinh chế ánh sáng tinh chế sương mù đỏ. Một bên đem bọc ở ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng đi ra màu đen găng tay tay. Chập ngón tay như kiếm. Đón lấy tử tinh Nguyệt nhận lưỡi đao. Ở đem độc cô cửu kiếm luyện đến cảnh giới cực hạn sau. Lâm Dạ hiện tại đã không câu nệ với kiếm. Chỉ cần là đại thể hình dạng tương tự kiếm đồ vật. Lâm Dạ cũng có thể xem là kiếm dùng. Chập ngón tay như kiếm tự nhiên cũng ở trong đó. Đối mặt Tà Nguyệt tử tinh Nguyệt nhận. Ẩn phong kiếm hiển nhiên không chống đỡ được. Thế nhưng nếu như Lâm Dạ sử dụng hiên viên kiếm. Phỏng chừng nên Tà Nguyệt tử tinh Nguyệt nhận không chống đỡ được. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ có thể dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đến cường hóa tay phải. Phòng ngự, chập ngón tay như kiếm. Cùng Tà Nguyệt so chiêu. Bởi vì Lâm Dạ mô phỏng ra màu đen găng tay. Chất liệu mô phỏng là đã từng thôn phệ qua kỳ dị kim loại. Vì lẽ đó Lâm Dạ chập ngón tay như kiếm cùng tử tinh Nguyệt nhận va chạm. Dĩ nhiên thật sự phát sinh từng trận dường như kim thiết giao kích tiếng leng keng. Đối mặt Tà Nguyệt tiến công. Chỉ riêng chỉ dùng sức mạnh của bản thân. Lâm Dạ còn có chút không chống đỡ được. Nhưng ở gia trì thứ hai hồn kỹ huyết chi linh quan sau. Theo lực công kích cùng tốc độ tăng vọt 2 lần, sức mạnh tăng lên dữ dội gấp đôi. Lâm Dạ trong nháy mắt nghịch chuyển thế cuộc, đem Tà Nguyệt đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Lâm Dạ long tượng ban nhược công vốn là đã tu luyện tới tầng thứ 4 gần như quá nửa. Hiện tại sức mạnh thân thể liền đạt đến 35,000 cân trở lên. Tăng lên dữ dội gấp đôi trực tiếp 7 vạn cân trở lên. Mà lại thêm vào cửu dương chân khí gia trì, càng là đạt đến vượt qua 8 vạn cân. Này đã hoàn toàn không kém hơn không có phát động võ hồn chân thân. Thế nhưng còn lại lá bài tẩy ra hết sức mạnh hệ hồn thánh. Về mặt sức mạnh, yêu mị trạng thái bên trong Tà Nguyệt không bằng Lâm Dạ. Ở trên tốc độ, cũng không phải sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn. Đồng thời tốc độ tăng lên dữ dội 2 lần Lâm Dạ đối thủ. Lại thêm vào kiếm pháp chênh lệch, Tà Nguyệt ở Lâm Dạ tiến công dưới hoàn toàn bị nghiền ép. Mà đối với Lâm Dạ cùng Tà Nguyệt chiến đấu, làm sức phòng ngự cùng cường công hệ. Thế nhưng tốc độ là tuyệt đối yếu hạng diễm. Hoàn toàn không có cách nào cắm vào tiến vào chiến đấu. Bởi vì căn bản theo không kịp tốc độ của hai người. Có điều diễm cái này tên thô lỗ cũng không hề từ bỏ. Mà là trực tiếp đến cái phạm vi lớn khống chàng kỹ năng. Đối với diễm đột nhiên phát sinh hồn kỹ, Lâm Dạ đúng là không có chịu ảnh hưởng. Dù sao có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng ở, căn bản không có đánh lén có thể đánh lén đến hắn. Thế nhưng Tà Nguyệt nhưng suýt chút nữa bị một đạo phóng lên trời dung nham trụ cho đánh bay. Nhìn thấy diễm cái này heo đồng đội thao tác, Lâm Dạ cũng có chút không hợp mắt. Ở nghiền ép Tà Nguyệt đồng thời, thuận tiện đem diễm cho một cước đá ra ngoài sàn đấu. Lâm Dạ quả nhiên vẫn là Lâm Dạ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Na na, chúng ta nên làm gì? Bị Lâm Dạ hoàn toàn nghiền ép, mắt thấy trong cơ thể hồn lực bởi vì võ hồn dung hợp kỹ mà nhanh chóng tiêu hao. Đã kiên trì không được thời gian bao lâu, Tà Nguyệt vừa cùng Lâm Dạ chiến đấu, một bên không khỏi cắn răng. Trong lòng đối với Hồ Liệt Na nói rằng, để cho ta tới, ca, chờ một lúc ngươi gần đây thân qua đi. Lâm Dạ tuy rằng tố chất thân thể mạnh mẽ, thế nhưng lực lượng tinh thần phương diện nhưng khẳng định không sánh được ta. Liền để cho ta tới tiến hành cuối cùng quyết đấu. Nếu như không thành công, chúng ta liền nhận thua đi. Hồ Liệt Na trong lòng mở miệng nói. Tốt, nghe được Hồ Liệt Na. Tà Nguyệt gật gật đầu. Ở sau một lúc lùi qua đi. Nhất thời một cước bước ra. Trong nháy mắt cầm trong tay sắc bén tử tinh Nguyệt nhận. Lần thứ hai chém về phía Lâm Dạ. Có điều lần này, ngay ở cầm trong tay tử tinh Nguyệt nhận nhảy lên thật cao. Hướng về Lâm Dạ chém tới thời điểm, nằm ở võ hồn dung hợp kỵ yêu mị trạng thái Tà Nguyệt. Đột nhiên giải trừ võ hồn dung hợp kỵ yêu mị. Đang giải trừ võ hồn dung hợp kỵ yêu mị sau, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na nhất thời tách rời. Tà Nguyệt như cũ cầm trong tay tử tinh Nguyệt nhận hướng về chém xuống. Mà Hồ Liệt Na thì lại phi thân mà đi. Trên không trung quay về Lâm Dạ phát động tinh thần đầu độc xương sọ hồn kỹ. Khống chế tinh thần. Trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bỗng nhiên từ Hồ Liệt Na trong đôi mắt bộc phát ra. Trong nháy mắt xung kích hướng về phía Lâm Dạ. Muốn đem Lâm Dạ khống chế lại. Tuy rằng Lâm Dạ tu luyện một quãng thời gian biến thiên kích. Thế nhưng bởi vì vẻn vẹn chỉ tu luyện khoảng nửa năm thời gian. Hiển nhiên ở lực lượng tinh thần, không thể so với được với thân là tinh thần hệ hồn vương Hồ Liệt Na. Có điều ở Hồ Liệt Na đem tinh thần lực xung kích hướng về Lâm Dạ thời điểm. Nhưng cũng đồng dạng đã kinh động Lâm Dạ trong biển ý thức ngủ say thôn phệ tổ long võ hồn. Đang ngủ say thứ ba võ hồn bị thức tỉnh sau. Đối với xâm phạm tiến vào lãnh địa mình này cỗ xa lạ sức mạnh tinh thần. Thôn phệ tổ long võ hồn nhất thời phát sinh một tiếng uy nghiêm rồng ngâm âm thanh. Sau đó bùng nổ ra một luồng khủng bố thôn phệ chi lực. Muốn đem này cỗ xa lạ lực lượng tinh thần thôn phệ mất. Thế nhưng Lâm Dạ hiển nhiên không thể nhường xảy ra chuyện như vậy. Nếu để cho Hồ Liệt Na lực lượng tinh thần bị thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ. Phỏng chừng Hồ Liệt Na coi như không được ngớ ngẩn. Cũng muốn tinh thần bị thương nặng. Vì lẽ đó cảm nhận được thôn phệ tổ long võ hồn động tác. Lâm Dạ nhất thời trong lòng cả kinh. Vội vã toàn lực ức chế thôn phệ tổ long. Không để cho bạo phát thôn phệ chi lực. Thôn phệ Hồ Liệt Na lực lượng tinh thần. Có điều ngay ở Lâm Dạ toàn lực ức chế trong đầu thôn phệ tổ long võ hồn thời điểm. Hồ Liệt Na nhất thời đạt được Lâm Dạ thân thể bộ phận quyền khống chế. Mà Hồ Liệt Na đầu tiên nhận biết được. Chính là Lâm Dạ chính đang sử dụng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Sau đó một người hiếu kỳ, liền không cẩn thận phát động trọng đồng sáng rực. Đối với trọng đồng sáng rực uy lực, Lâm Dạ nhưng là thí nghiệm qua. Đòn công kích này là đồng thời nhằm vào vật chất cùng linh hồn. Uy lực coi như là hồn đế cũng chịu đựng không được. Hồ Liệt Na cái này yếu đuối khống chế hệ hồn vương thân thể liền càng không cần phải nói. Liền. Ở ép buộc ức chế trong đầu thôn phệ tổ long võ hồn đồng thời. Lâm Dạ lại mau mau toàn lực khống chế thân thể, nhường đầu phiến diện, đem tầm mắt chuyển qua Tránh Hồ Liệt Na. Mà ngay ở Lâm Dạ quay đầu thời điểm, hai đạo óng ánh màu bạc thần quang nhất thời từ Lâm Dạ trong đôi mắt bộc phát ra, giống như hai đạo phá diệt tất cả thần kiếm màu bạc giống như, hướng về Lâm Dạ tầm mắt chứng kiến phương hướng bạo bắn tới. Bởi vì giờ khắc này tình huống nguy cơ, Lâm Dạ tự nhiên chưa kịp chú ý hiện tại tầm mắt đang nhìn hướng về địa phương. Mà đúng dịp không khéo, Lâm Dạ hiện tại trọng đồng sáng rực phát ra ra hai đạo màu bạc thần quang bắn ra phương hướng. Đường Tam vừa vặn ngay ở hai đạo màu bạc thần quang mục tiêu công kích phạm vi bên trong. Tam ca, cẩn thận, Đường Tam bên cạnh, bởi vì trực giác mạnh mẽ, Tiểu Vũ trong nháy mắt nhận biết được Lâm Dạ phát ra trọng đồng sáng rực uy lực. Không khỏi nhất thời kinh hãi, vội vã đẩy ra Đường Tam, sau đó phát động thứ ba hồn kỹ, vô địch kim thân. Theo thứ ba hồn kỹ phát động, Tiểu Vũ thân thể nhất thời bùng nổ ra một đoàn óng ánh kim quang, phảng phất đem thân thể rát lên một tầng kim như thế. Ở vô địch kim thân phát động sau 3 giây đồng hồ bên trong, Tiểu Vũ có thể miễn dịch tất cả thương tổn. Ở Tiểu Vũ đẩy ra Đường Tam sau, Lâm Dạ trọng đồng sáng rực phát ra ra hai đạo màu bạc thần quang nhất thời bắn tới Tiểu Vũ trên người. Có điều bởi vì Tiểu Vũ nằm ở vô địch kim thân trạng thái, trong vòng 3 giây miễn dịch tất cả thương tổn, trọng đồng sáng rực tự nhiên không có đối với Tiểu Vũ tạo thành thương tổn. Thế nhưng ở Tiểu Vũ trước ngực, một viên không thuộc về Tiểu Vũ đặc thù hạt châu, nhưng ở trọng đồng sáng rực uy lực dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lâm Dạ bất ngờ phát sinh công kích, trúng đích ngoài sân khán giả. Cuộc tranh tài này sự cố, tự nhiên gây nên toàn bộ giáo hoàng điện bên trong chú ý của mọi người. Có điều theo Tiểu Vũ trước ngực pháp khí vạn tượng phá toái, trong lúc nhất thời, vài đạo khiếp sợ không gì sánh nổi mà mang theo kích động tầm mắt, nhưng nhất thời rơi xuống Tiểu Vũ trên người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.